Chương 71, Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi tổ hợp, kinh diễm làm nổi bật tâm tư của nhân vật. 3 năm. Mắt thấy các đại môn phái, trưởng môn, tất cả đều sắc mặt không tốt, nhìn chằm chằm chính mình, Tả Lãnh Thiện rốt cuộc không thể bình tĩnh. Nhưng hắn chính là Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, nếu là hôm nay lùi bước, ngày sau còn có gì hy vọng, đi xác nhập Ngũ Nhạc kiếm phái này đây, hắn cũng chỉ có thể vận chuyển chân khí, mạnh mẽ ngừng trên mặt, huyết, hoán độc, nhìn thấy Sở Nguyên. Hừ, Tả Mộ không cùng ngươi làm võ mồm chi tranh, vậy ngươi nói, này nữ tử là ai? Giờ khắc này, Tả Lãnh Thiện rõ ràng cảm giác được rõ ràng, các đại môn phái trưởng môn, thậm chí chính là ngay ngắn lao hòa thượng, nhìn về phía Sở Nguyên, ánh mắt, đã muốn là ngang hàng thị chi này đối hắn, dã tâm mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt tình chưa từng có một cái dã tâm ra, thích kế hoạch của chính mình bên trong, xuất hiện dị sổ, mà Sở Nguyên. Chính là này dị sổ. Sở Nguyên ảm đạm cười, vẫn như cũ thong dong tự nhiên, cùng Tả Lãnh Thiện, chật vật không chịu nổi, hình thành tiên minh, đối lập, xem, ngay ngắn lao hòa thượng đều liên tục gật đầu, Tả trưởng môn, Sở mỗ kính ngươi phái Tung Sơn cũng là danh môn chính phái, này đây mới vẫn nhường nhịn. Dừng một chút, hán, sắc mặt chợt biến lãnh, một cỗ kẻ khác tim đập nhanh, uy nghiêm khí thế, chợt theo hắn trên người triển phong xuất, nháy mắt bao phủ toàn trường. Nhưng ngươi nếu như thế đau khổ cùng bê, Sở Mỗ liền nói cho ngươi, vị này Đông Phương tỷ tỷ chính là Hàng Sơn phái Nghi Lâm tiểu sư muội, thất lạc nhiều năm. Tỷ tỷ lời vừa nói ra, toàn trường mọi người lại là sửng sốt, hiển nhiên này đáp án cực kỳ ra ngoài bọn họ dự kiến, nhất là Nghi Lâm lại cả người chấn động, bất khả tư nghị nhìn về phía Đông Phương tỷ tỷ. Đông Phương tỷ tỷ cũng là biến sắc, ánh mắt chuyển hướng Nghi Lâm. Sở Nguyên tiếp tục nói, Sở Mẫu ngày đó gặp Đông Phương tỷ tỷ là lúc mới biết được nàng khi còn bé tằng nhân nạn binh hỏa, mà thất lạc một cái thân sinh muội muội, mà nàng muội muội trên người có một nàng thân thủ tặng cho đùa hộ mệnh. Nghe nàng miêu tả, Sở Mẫu lúc này mới nhớ tới từng ở Nghi Lâm sư muội trên người gặp qua hắn đi đến Nghi Lâm trước mặt ôn nhu nói, Nghi Lâm sư muội đem ngươi đùa hộ mệnh lấy ra nữa. Nghi Lâm thần tình ngốc manh, theo bản năng xuất ra bùa hộ mệnh, giao ở Sở Nguyên trên tay. Đông Phương tỷ tỷ cơ hồ là trong thời gian ngắn xuất hiện ở hắn bên người, một phen đoạt lấy bùa hộ mệnh, cẩn thận, quan sát lên, không bao lâu, nước mắt ngay tại của nàng trong mắt thoáng hiện, ngươi là của ta muội muội, Sở Mộ thân là chính đạo đệ tử, tự nhiên không đành lòng Nghi Lâm tiểu sư muội tỷ muội chia lịa, này đây muốn vị cô nương này mang đi Hàng Sơn, cùng Nghi Lâm sư muội cùng nhận thức. Sở Nguyên ánh mắt sáng quắc, nhìn thấy Tả Lãnh Thiện, thần tình không thẹn với lương tâm, hiên ngang lâm liệt, trái lại ngươi Tả trưởng môn, lặp đi lặp lại nhiều lần, chỉ ra và xác nhận Đông Phương tỷ tỷ là ma giáo người, đã có không có gì chứng cứ, so sánh với dưới, Sở Mộ thật sự là cảm thấy được, chính mình so với ngươi cao thượng, rất nhiều. Như thế trang bê hơn nữa làm thấp đi Tả Lãnh Thiện mà nói, theo Sở Nguyên trong miệng nói ra, thế nhưng không ai gì một người cảm thấy được không đúng, ngược lại, mọi người nhìn về phía Tả Lãnh Thiện. Ánh mắt, đều hỗn loạn một tia khinh bỉ. Liền ngay cả phái Tung Sơn, đệ tử bên trong, cũng có một ít mặt lộ vẻ kỳ dị vẻ. Bên kia, Đông Phương tỷ tỷ một phen giữ chặt Nghi Lâm, tay, nói chút cái gì lúc sau, hai người ôm ở cùng nhau, khóc, cùng cái khóc sướt mướt bình thường. A-di-đà Phật định nhàn sư thái trước hết lên tiếng, nàng niệm một tiếng Phật hiệu, nhìn về phía Tả Lãnh Thiện, Tả Minh Chủ, Bần Ni quả thật từng nghe Nghi Lâm nói qua. Mơ mơ hồ hồ nhớ rõ chính mình có một thất lạc, tỷ tỷ, bây giờ Sở thiếu hiệp nhân nghĩa, khiến cho các nàng tỷ muội đoàn viên, chính là nhất kiện thiên đại thật là tốt sự. Tả Minh Chủ ngươi cần gì phải hối trao bê người. Ni Ninh Trung Tắc cũng đứng dậy, đúng vậy Tả sư huynh, ngươi vẫn chỉ ra và xác nhận vị cô nương này là ma giáo. Ngươi, rồi lại không có chứng cứ rõ ràng, theo ta thấy, sẽ không nếu vọng tự phỏng đoán. Lớn Lao tiên sinh cũng nói, ai? Tả sư huynh chính là ta Ngũ Nhạc kiếm phái, minh chủ, đức cao vọng trọng, hay là muốn có cùng xứng đôi, ý chí. A Phương chứng cùng phóng sinh nhìn nhau liếc mắt một cái, A-di-đà Phật, thiện thai, Sở thiếu hiệp trạch tâm nhân hậu, lao nạp bội phục. Này vài người, đều là nói, có điều so sánh uyển chuyển. Tả Lãnh Thiện nghe xong, sắc mặt đã muốn âm trầm, có thể tích nổi trên mặt nước đến đây, mà ở lúc này, Giải Phong cũng không cho hắn gì mặt mũi, trực tiếp ra mặt nói, Tả trưởng môn, y đi hải lao khiếu hóa tử xem, Tả trưởng môn ngươi vẫn là mang theo các ngươi phái Tung Sơn, này đó đệ tử, trở về lúc sau nhiều đọc đọc sách, đừng cả ngày nghĩ luyện kiếm. Xưng bá võ lâm những lời này nói ra, Tả Lãnh Thiện trực tiếp một ngụm lao huyết cuồng phun mà ra, hé ra mặt hắc, cùng chư can dường như. Hắn chưa từng có cảm giác được như vậy, cô độc giống như chính mình chính là thiên hạ thứ nhất đại ác nhân, mà Sở Nguyên, cũng cứu khổ cứu nạn, Bồ Tát hạ phàm bình thường, hai so sánh với góc dưới, liền ngay cả chính hắn đều giác, chính mình có phải hay không rất đê tiện vô sỉ ni mã, không nên là cái dạng này. A Sở Nguyên thấy vậy, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại tà cười ra tiếng, Tả Lãnh Thiện ngươi cái lao ô quy, ngươi cho là cái này đã xong sao lão tử, thủ đoạn, còn không có. Chân chính sử xuất đến đâu trời thấy, vĩ đại, tung sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiện, cũng không phải người cô đơn một cái, hắn cũng là có minh hữu, ha ha, cho dù vị này đồng phương cô nương, chính là hàng sơn phái nghi lâm tiểu sư phó thất lạc nhiều năm, tỷ tỷ, cũng không có thể như vậy chứng minh. Nàng sẽ không là ma giáo người A cùng với một đạo âm nhu, có chút kỳ quái, thanh âm truyền đến, lưỡng đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở mọi người, tầm mắt bên trong, theo tự ngoại chậm rãi đi tới. Nhạc mỗi cho rằng, Tả trưởng môn mặc dù có vọng thêm phỏng đoán chi ngại, nhưng Sở thiếu hiệp ngươi, tựa hồ cũng không có trực tiếp căn cứ chính xác theo A không phải sao này cuối cùng vài nói ra, ở đây mọi người chính là Sở Nguyên ở bên trong, đều cảm giác được cả người nổi ra gà một trận kinh hoàng. Này đột nhiên xuất hiện, hai người, rõ ràng là Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi mà làm cho Sở Nguyên cảm thấy một trận ác hẳn chính là, hai người kia, dĩ nhiên là cho nhau nâng đối phương, cánh tay tới, hai bàn tay to gắt gao, giao triển cùng một chỗ, nhìn qua giống như là tình nhân trong lúc đó, ôm bình thường ta dựa vào cơ tình bắn ra bốn phía A Nhạc Bất Quần sẽ không vì cảm kích Lâm Bình Chi, cộng hoạn nạn loại tình cảm, đem Lâm Bình Chi cũng cấp thiến đi theo hảo cơ hữu, quan hệ càng tiến. Thêm một bước Sở Nguyên trong lòng cùng thiếu, trận này diễn càng ngày càng tốt nhìn. Cũng không biết Lâm Bình Chi luyện thành tích tà kiếm pháp lúc sau, một kiếm đâm vào Nhạc Bất Quần tâm hoa, thời điểm, hắn chính là cái dạng gì, biểu tình hoa cạc cạc thật sự là chờ mong a.